truyện. Quý vị thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay mời quý vị nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào Của Kẻ Thù của nhà văn Dương Định Quốc, người Trung Quốc. Xin tóm tắt phần đã đọc đêm qua để quý vị tiện theo dõi. Thu Tử vẫn đam mê nhiếp ảnh và vẫn hâm mộ ông La. Trong khi đó, chồng cô được công ty tạo điều kiện để đầu tư cổ phần vào công ty, nhưng hai vợ chồng không có tiền, Thu Tử rất lo lắng cho anh. Thậm chí cô về nhà ba mẹ định mượn tiền, nhưng gia cảnh cô cũng khốn khó nên không giúp được gì. Từ đây mở ra một bi kịch mới sau này. Mời quý vị nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Hảo. Triền núi nhờ địa hình thoáng đãng mà trải rộng ra, mặt đất thấm nhuần cái yên tĩnh và mát lạnh sau một đêm sương. Lúc này chim chóc vẫn chưa bay lượn, bướm bướm chuồn chuồn đậu trên cây, từng viên đá xây men theo khúc cong của con dốc ngậm đầy hơi nước. Chúng đều mới đào từ dưới đất lên chưa bao lâu, dường như rất muốn vươn dài hình thể cứng rắn, lặng lẽ rũ đi lớp bùn bọc trên mình. Bề mặt màu rỉ sắc loang loáng sương thu đêm qua, Đại Bắc nhìn từ góc này vẫn đang say ngủ giữa thung lũng. Bãi đất phía nam mà tôi quay đầu nhìn thấy vẫn nằm dưới sườn dốc, mảnh đất bằng phẳng có được sau khi ra sức đào khoét đục đẽo từ vách đá này khá khả quan. Tường chắn đất làm lại cao vượt ngọn cây, chẳng bao lâu sẽ hiện lên từng ngôi nhà riêng biệt tranh giành không gian với bầu trời, giao số phận trong tương lai cho mưa gió. Tôi ghi chép từng thứ một dùng cho báo cáo, đề án, nhân thể kiểm tra lỗ hổng giữa những viên đá, xem xét đường thoát nước các nơi, cũng chụp lại lưới phủ của từng khu vực. Đương nhiên, cho dù để tâm theo dõi những động tĩnh này, cách mấy, quan sát bằng mắt thường đều chỉ là ghi chép cho có lệ. Hễ mưa to, có lẽ những thứ bề mặt này lại trôi theo dòng nước. Tôi vẫn khó lòng gạt bỏ nỗi lo lắng trong nhiều ngày qua, đành tiếp tục quấn lấy ông chủ trước khi trình bày đề án. Chúng ta giữ lại phía nam đường khai thác thì sinh mệnh của ngọn núi này sẽ toàn vẹn hơn. Cho dù tôi đồng ý, phía trước còn có 7 cái miệng to tướng nữa. Lần trước ngài cũng đã nói phải hát ra nốt cao cuối cùng. Sao cậu không phím trước cho tôi biết hát thế nào? Cậu có cách hay, tôi mới bàn bạc với họ. Nhưng theo tôi biết, hôm sau ông vẫn không nhịn được gọi điện cho từng người thương lượng. 7 cái miệng kia quả nhiên hùng biện thao thao, có mấy cuộc điện thoại thậm chí vọng ra cả tiếng gào thét. Ông đành bịt tai chỉ nói chứ không nghe. Nói đến cuối cùng hình như đôi bên bắt đầu cãi giả. Sau đó ông đanh mặt sai người đi chuyển lời, yêu cầu mọi người gặp mặt giải quyết. Ông bằng lòng đánh cuộc một phen. Nếu đề án mới không được thông qua, ông cũng đành bỏ đấy không quản nữa, sau này để mặc cả ngọn núi tiếp tục hoang du. Hai bên chuyển lời qua chuyển lời lại, cuối cùng thời gian trình bày đề án cũng được ấn định vào buổi chiều 10 ngày sau. Hôm đó vừa sang đầu giờ chiều, từng chiếc xe ngoại lục tục chạy lên con đường núi. 7 anh em gần như mạnh ai nấy đi, không thấy người nào tới bá vai bá cổ hàng nguyên. Bầu không khí hệt như trước một cuộc tỷ thí võ lâm. Ông chủ và tôi ngồi trên sân thượng ăn cơm hộp. Ông liên tục nhìn xuống con dốc, cuối cùng buông đũa nói: cậu xem tên báo ụt ịch kia, làm ông từ giữ miếu còn chạy đến đây nghe báo cáo. Dẫu hàng ngày hắn giái lại thành kính lắm, nhưng kẻ không sợ sặc lỡ nhất cũng là hắn. Mấy người khác cũng chẳng ra gì đâu, thích liều ăn nhiều. Anh em đoàn kết một lòng, đều là nói nhăng cuội cả. đều là một lòng một dạ muốn tới đào ngọn núi quý này thôi. Rồi ông Dục kéo đến toàn mấy kẻ lòng lan dạ sói. Sao cậu còn có tâm trạng ăn từ tốn thế hả? Mau chỉnh đốn mọi thứ cho tốt, đừng để thuyết trình chưa đến nửa chừng mấy tay kia đã chạy sạch. Tôi sẽ cố gắng hết sức không liên lụy đến ngài. Tôi nói, chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Hành lý cũng sắp sẵn rồi. Tôi cười to mấy tiếng trả lời. Đề án, câu chuyện hồ chứa nước chống lũ. Ý tưởng, một ngọn núi lay động lòng người. Thông điệp, không phải nhà giàu, lý tưởng xã hội, lương tâm doanh nghiệp. Quy hoạch, thu nhỏ diện tích mở rộng cơ hội, hướng tới hy vọng. Tôi đi đến trước bục, cúi chào, quay mặt về hình chiếu trên tường. Đọc thầm 20 giây, rồi lên tiếng, chào mọi người. Nói cho cùng tôi cũng không quen mấy người này lắm. Ngoài cậu Sáu làm ông Từ, số còn lại đều là người có danh vọng trong xã hội. Tôi đành tự giới thiệu họ tên, đã đến đây bao lâu, vì sao lại đứng ở đây. Đầu tiên tôi nhắc đến dự án thất bại 3 tháng trước. Dân, thật ra dự án không xem là thất bại, có điều quá vội vàng. Chúng ta đã sơ suất một chuyện, đã quên cho ngọn núi này một sinh mệnh riêng, một cái tên nên có, một ước mơ trong tương lai. Chúng ta từng cho rằng chỉ những ngôi nhà sang trọng mới có thể làm phong phú thêm cho một ngọn núi. Song kinh nghiệm lần trước đã chứng thực, chỉ sinh mệnh của ngọn núi mới có thể làm phong phú thêm cho chính nó. Giống như xã hội của chúng ta, người có thể mang lại hy vọng cho xã hội tuyệt đối không phải người giàu mà là người theo đuổi hy vọng. Không cần giảng đạo, cậu Sáu Kim Ông Từ nói. Nói hay lắm, tôi ghét nhất là giảng đạo. Tôi liếc ống kính máy chiếu trên đầu ông ta, bắt đầu chiếu những tấm ảnh màu lên tường, liên tiếp 5 tấm, đều là hồ chứa nước chống lũ được chụp vào mấy ngày trước. Nhưng ánh ban mai ngắn ngủi, cái hồ to bằng sân bóng rổ chứa đầy nước mưa mùa hè. Cả mặt hồ ánh lên màu xanh cỏ trên bờ, giữa hồ còn ngưng tụ bóng những đám mây bồng bềnh. Tôi nói, điều tôi muốn báo cáo với các vị chính là những hồ nước này. Thường ngày chúng ta không xem trọng chúng lắm. Ban đầu giữ lại cũng chỉ để cho phù hợp với quy định pháp luật, dùng để khơi nước và thoát lũ cho cả ngọn núi. Nhưng rất xin lỗi, trọng điểm đề án hôm nay của tôi chính là chúng. Tôi muốn để 5 cái hồ chứa nước này liên kết thành một câu chuyện. Tôi sợ họ mất kiên nhẫn nên bắt đầu đọc theo hàng phụ đề. Nhân vật chính trong câu chuyện này là một ông già. Hồ chứa thứ nhất, giả thiết trên bờ có một con thuyền, tôi để ông già ngồi trên thuyền câu cá. Hồ chứa thứ hai, cuối cùng ông cũng câu được cá. Song đó là một con cá khổng lồ vượt quá sức của ông. Hồ chứa thứ ba, con cá khổng lồ ngoan cố chống cự, ông già bị thương nặng, nằm gục trên thuyền. Hồ chứa thứ tư, sau mấy ngày mấy đêm, con cá khổng lồ nổi lên mặt nước, ông già đã sức cùng lực kiệt. Hồ chứa thứ năm, bộ xương cá trơ trọi còn nguyên đầu đuôi nằm trên thuyền, con thuyền nhỏ của ông già trở về cảng. Cuối cùng, bên dưới cũng có người nêu câu hỏi. Tôi biết đây là khởi đầu tốt. Câu chuyện cậu bịa ra hả? Muốn làm gì đây? Tiểu thuyết Ông Già và Biển Cả của Hemingway vừa khéo để tôi chia thành 5 tình tiết. Một người quay đầu bảo, dù sao cũng đến rồi, cứ nghe cậu ta nói thử xem. Tôi tiếp tục nghiêm nghị nói, ngọn núi này đặc biệt có 5 hồ chứa nước chống lũ. Chúng ta có thể tưởng tượng mỗi cái hồ chứa đó là một mặt hồ, cũng có thể xem là một vùng biển trong cuộc đời chúng ta. Nhằm tạo ra một chủ đề tốt đẹp cho ngọn núi này, tôi vốn chỉ muốn vận dụng tiểu thuyết của Hemingway để cổ vũ thế hệ sau, khiến nơi đây trở thành điểm tham quan tốt nhất cho việc dạy và học ngoài trời. Hàng ngày, từ khắp nơi sẽ có thầy cô giáo dẫn theo học sinh, người lớn dẫn theo trẻ con đến đây. Họ học hiểu ý nghĩa của cuộc tranh đấu giữa ông già và biển cả qua những nhóm tượng ngoài trời. Nhưng sau đó tôi lại phát hiện chức năng này chỉ là nghĩa hẹp. Tinh thần của câu chuyện còn có thể tiếp tục kéo dài, nên nói rằng mỗi người đều có thể tự mình đứng ra dẫn dắt câu chuyện. Người trưởng thành nhìn thấy cuộc tranh đấu của mình, người trẻ tuổi tìm thấy tiềm năng của mình trong cuộc tranh đấu. Bất cứ ai cũng có thể tự diễn giải cảnh tượng này, cho dù là kẻ thất bại, cũng có thể nhận thức lại khả năng vô hạn của cuộc sống từ ông già ấy. Cuối cùng ông ta vẫn thất bại, chỉ kéo về một bộ xương cá mà thôi. Một người nói, tôi nghĩ là như vậy, nhưng chưa chắc đã là như vậy. Chân ông ta bị chuột rút, bàn tay tê liệt, bả vai bị xé rách lở loét. Hơn nữa còn bắt đầu nôn ra máu. Chỉ cần ông ta cắt đứt dây câu trên vai, tài không trở về thì vẫn có thể sống tử tế. Tôi nghĩ giá trị quan trọng nhất của một con người cũng nằm ở đây. Con cá kiếm đó, xin lỗi, tôi đã quên giới thiệu nó. Sự ngoan cường của con cá kiếm đó rõ ràng đã vượt quá sức chịu đựng của ông già. Nhưng trong thất bại đó, ông ta vẫn còn phải chiến thắng bản thân. Do đó, Hemingway mới nói câu danh ngôn, con người ta có thể bị tiêu diệt nhưng không thể bị đánh bại. Lại có người xen vào, cho dù chuyện này có giá trị quỷ quái gì đó thì có liên quan gì đến đề án? Nếu phải xây dựng một hệ thống nhận diện cho ngọn núi này, tôi cho rằng đây là một cơ hội. Từ lâu các hệ giá trị xã hội của chúng ta đã vô cùng hỗn loạn. Nói đến biệt thự trong núi, lúc nào cũng không quên nhấn mạnh sự cao quý của nhà giàu. Nhưng điều mà hầu hết người giàu thể hiện ra thường là sự nhẫn tâm của xã hội. Hiện giờ sao chúng ta không nhường nhịn cơ hội này, thu nhỏ diện tích nhà sang trọng, ngược lại có thể mang đến hy vọng cho nhiều người hơn. Chỉ cần càng nhiều người đồng cảm với nguyện vọng này, sau này mỗi địa phương sẽ có người bắt chước. Nếu vậy, con cái chúng ta mới dám trưởng thành, người trẻ tuổi mới dám mong đợi tương lai. Nếu sau này khắp nơi đầy ắp cơ hội thì khắp nơi đều chan chứa hy vọng. Giống như một câu ông già ấy từng nói, nếu có nơi bán vận may, tôi rất sẵn lòng mua một ít. Thế tức là anh đề nghị bán biệt thự với giá rẻ rồi. Đương nhiên còn phải tính toán kỹ, nhưng vì không nhấn mạnh tính sang trọng nữa, có thể tiết kiệm rất nhiều phí tổn. Bản thân giá bán cũng có thể đem lại cảm giác thân tình đáng yêu, cộng thêm hệ thống trường học, chợ, công viên và khu phố kinh doanh vốn đã được quy hoạch. Tôi tin rằng thị trấn nhỏ miền núi này chắc chắn sẽ làm người ta cảm động. Điều tôi muốn trình bày cũng chính là giá trị này. Chúng ta có thể dùng giá trị này để làm phong phú sinh mệnh của một ngọn núi. Sau một hồi kinh ngạc, họ bắt đầu chụm đầu ghé tai. Dường như mấy anh em đã tìm lại được tình thân. Chỉ riêng cậu Tám, ông chủ tôi thấy ông mặt mày chăm chú, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế. Tôi nghĩ có lẽ ông đang suy ngẫm nên không kịp tỏ vẻ hân hoan. Tôi không rõ liệu ông có biết rằng những thứ tôi vắt óc nghĩ ra này chẳng qua là cảm hứng đến từ chầu bia đêm đó. Tôi muốn giúp ông bôi trơn cổ họng mệt mỏi kia một chút, giúp ông cuối cùng cũng toại nguyện cất lên nốt đô cao. Nếu đề án thất bại, tôi tin ngọn núi này có lẽ sẽ giống như ông nói. Từ đây rơi vào cỏ dại khói mù xa vời vô vọng. Còn ông cũng định sẵn sẽ càng không ngóc đầu lên nổi giữa đám anh em. Đến lúc đó, cho dù ông muốn bắt chước giai điệu cao chút gì nữa, e rằng ngay cả một nốt thấp nhất cũng nghẹn trong cổ họng. Chân thành. Tôi vẫn rất thích hai chữ này, giống như yêu vậy. Đương nhiên, trong sự chân thành của tôi, chung quy có lẫn một nốt nhạc nào đó đang nhảy nhót nơi sâu thẳm tâm hồn. Tôi cũng chân thành với bản thân và Thu Tử. Có lúc tôi nhớ đến những bóng lưng nằm trên phố Đông Trung Hiếu kia. Có lúc tôi nhớ đến mẹ. Chỉ lúc nào không tránh nổi tôi mới nhớ đến cha. Suy cho cùng, tuy tôi nợ ông nhưng cũng hận ông sâu sắc. Chẳng ai biết vì sao tôi lại nhớ đến Hemingway. Tôi không phải vì thích bi kịch mới đọc Ông Già và Biển Cả. Luôn có một sợi dây nối liền giữa tôi và ông già ấy. Tình cảm này rốt cuộc là thứ cha không thể mang lại cho tôi. Buổi thuyết trình tạm ngừng để họ bàn bạc riêng. Tôi lại phát hiện ông chủ vẫn im lặng. Tôi đoán ông sợ. Ông thường bỗng dưng rơi vào trầm tư bởi thiếu tự tin. Vào khoảnh khắc rất thích hợp để trao đổi với các anh, hình như ông lại nhút nhát. Nỗi hèn mọn vì là con bà ba nơi góc tối tâm hồn khiến ông tròn mắt líu lưỡi trước bầu không khí thân mật này. Khi phòng họp dần yên ắng trở lại, cậu cả của gia tộc Motor lên tiếng trước. Chúng tôi vừa bàn bạc sơ bộ, đề án này của cậu cũng khá. Thời buổi tiêu dùng hiện nay thịnh hành kể chuyện. Cậu đã kể một câu chuyện rất hay, nhưng cũng không thể xa rời hiện thực. Lý tưởng là lý tưởng, vẫn nên thu về cả vốn lẫn lời. Tôi biết, nếu tăng số hộ một cách vừa phải, vẫn trong phạm vi xét duyệt khai thác ban đầu, tôi đã thống kê sơ lược doanh số tiêu thụ, lợi nhuận hợp lý hẳn không thành vấn đề. Cậu Tám, cậu cũng nói thử xem làm thế này được không? Các anh hài lòng là được. Ông Từ khá tỉnh táo hỏi tiếp. Căn cứ vào đâu để chúng tôi tin đây là hướng đi đúng? Chỉ cần không để công ty xây dựng khác vào giày xéo ngọn núi này, chúng ta đã thành công được một nửa. Có nên dùng tiếp tên dự án ban đầu không? Nhất định phải đổi. Đổi thế nào? Tôi hít sâu một hơi, nói với ông ta tên dự án mới là Ông Già và Biển Cả. Chiều hai ngày sau, một nhà nghệ thuật lên núi. Mấy người cùng ông ta men theo con đường dốc đi xuyên qua rừng cây, chụp lại toàn bộ quang cảnh năm hồ chứa nước ở những góc độ khác nhau. Ông ta do cậu Năm mời đến. Cậu Năm làm trong ngành kỹ thuật điện tử. Hôm thuyết trình chẳng nói chẳng rằng, bây giờ lại trực tiếp đưa người đến hiện trường kiểm tra, còn hỏi dò về tính khả thi của việc dựng tượng ông già câu cá. Giống như các anh em khác, cậu Năm ít qua lại với cậu Tám. Trước đây tôi từng nhìn lướt qua ông vài lần, nhưng đều trong tình cảnh bạc kiếm dương cung. Lần này hiếm hoi mới có dịp thông thả đi cùng người chụp ảnh. Rốt cuộc ông ta cũng trò chuyện với tôi. Tôi đã suy nghĩ về đề án của cậu cả đêm. Nói thật, xét từ trào lưu khoa học kỹ thuật thời nay, ý tưởng của cậu rõ là truyền thống và lạc hậu, song lại rất ấm áp. Điều hiếm thấy là muốn đưa văn học vào xây dựng, hơn nữa còn có thể cổ vũ rất nhiều người, hẳn là một chiêu thức bán hàng rất tuyệt. Nhưng cũng đừng mừng vội, vẫn có mấy người phản đối đấy. Ông chủ đi theo xa xa đằng sau. Khi các anh có mặt, ông luôn vùi mình trong khói thuốc lá. Thời gian đến lặng càng lâu, chắc chắn sau khi đám người này đi rồi, lời độc thoại của ông sẽ càng nhiều. Trao đổi ý kiến về vật liệu làm tượng xong, họ chuẩn bị xuống núi. Tôi lấy ra hai cuốn Ông Già và Biển Cả, bỏ vào xe cậu Năm. Ông ta thò đầu ra nói, không nên qua 50 tuổi mới đọc cuốn sách này, nhưng tôi sẽ đọc lại một lần. Tốt thôi, không hổ là cậu Tám tự đại lại tự ti. Ông chủ quay mặt đi, không muốn tiễn khách. Ngó xuống thấy tôi leo lên triền núi mới hướng mắt theo đuôi xe sắp khuất dạng kia nói. Ban nãy anh ta đánh rắm gì thế? Nhắc nhở tôi đừng vui mừng quá sớm. Ít ra anh ta tán thành. Trước khi đi lính, tôi và anh ta từng choảng nhau. Xem ra trong lòng đã không còn vết thương nữa. Ông nhìn đồng hồ, kéo kính áo gió, bảo tôi cùng ông xuống núi. Chắc thịt cừu hầm đã bắt đầu bán rồi, cái thời tiết này. Thật ra, chúng tôi vẫn đang đợi thông tin tiếp theo. Hôm đó, trình bày đề án xong, ngoài việc bảy anh em đưa mắt nhìn nhau, thì bầu không khí ôn hòa bất ngờ. Quả thực, rộng chỗ cho người ta tưởng tượng những điều hân hoan. Nhưng ông chủ vẫn hơi lo lắng. Trên đường gọi mấy cuộc điện thoại cho tổng công ty, không nói thẳng muốn tìm ai, chỉ chờ các quản lý từng người một lần lượt đến nghe, hỏi han chuyện trời Nam đất Bắc. Chỉ là không thăm dò được manh mối nào của bảy ông anh, cuối cùng ông đành cướp máy. Lúc này tôi lại có dự cảm, hễ ông lo lắng chắc chắn sẽ bảo tôi đi theo đến nơi đó. Ăn thịt dê hầm xong, có phải đến công viên Y Thông nữa không? Làm chuyện đó không nhất thiết phải tìm nơi cũ. Dưới núi không lạnh lắm, nhưng đầu đường vắng vẻ, có gió tháng chạp. Chúng tôi đành chọn chỗ cuốc gió che giải bạc sát đất trong khoáng thịt dê ngồi xuống. rượu đưa lên, ông xoải chân, nốc ngay nửa ly. Dáng vẻ bừa bãi thật sự khiến tôi ngưỡng mộ. Làm gì cũng không che giấu, đại khái đến mức không giống một người tôi sẽ đi theo. Không ngờ cuộc sống thế này cũng đã quen. Nếu không phải ở ông có sự bình dân bẩm sinh này, thằng tôi hôm nay có lẽ sẽ dè dặt hơn, chỉ có thể dân dân dạ dạ đứng trước mặt người khác. Thế thì hẳn là tôi khá may mắn. Đáng tiếc vẫn chưa học được sự thẳng thắn của ông. Mau uống đi, cậu lại nghĩ đi đâu vậy? Tôi nghĩ đến chuyện khó khăn lắm mới câu được cá kiếm, sau đó lại bị cá mập ăn mất. Có lẽ Hemingway đã dự tính trước nó sẽ bị cá mập ăn mất mới quyết định giết ông già vào biển cả. Dù sao cũng phải đợi đến khi bi kịch xảy ra, giá trị con người mới hiện rõ. Thật ra tôi không thích cuộc đời chỉ có kiểu giá trị này. Ừ, nói thật, hôm đó cậu báo cáo, tôi ngồi một bên cứ giả mồ hôi lạnh. Nhà tôi đủ mọi hạng người, mấy ai nghe hiểu được Hemingway. Thấy họ bỗng dưng nghiêm túc lắng nghe như thế, giờ như rất có học vấn. Đương nhiên tôi sợ lú cả người, còn tưởng đang diễn kịch chứ. Xem ra bây giờ hình như họ đã nhập vai rồi. Cậu cứ nói ra nghe thử, chỉ cần để tôi hiểu rốt cuộc cậu nghĩ thế nào, cho dù trở mặt với họ, tôi cũng sẽ giúp cậu vượt qua ải. Tôi nói ra những lời tận đáy lòng, nhắc tới phong trào ốc sên không giỏ tôi gặp năm giải ngũ. Hiện giờ chắc những người đó đều già hơn tôi rồi, nhưng con cái họ cũng khôn lớn theo, lại trở thành ốc sên không giỏ thế hệ mới. Chuyện này liên quan gì đến ông già câu cá? Chúng ta đều là ông già trong tương lai, lúc đó thể lực đã suy yếu mới bắt đầu tìm kiếm giá trị cuộc đời sao? Chỉ bằng ngay từ bây giờ tạo ra một giá trị khác, nghĩ cách tốt với người ta, tốt với xã hội, đừng mãi rêu rao nhà sang trọng gì đó. Người giàu có đã vớ bẩm từ xã hội rồi, cần gì phải hùa theo khẩu vị của họ nữa. Cậu đi làm tổng thống cho rồi. Việc này làm thành công, tôi còn vui hơn các ngài kiếm được bộn tiền. Hồ, hôm nay cậu lắm lời ghê. Dân tốt nhất hàng ngày đều như vậy, những lời trong lòng phải năng nói ra mới vui sống được. Đừng tưởng tôi không nhìn ra, ắt hẳn những cảm hứng này của cậu đều có căn cứ cả. Tuy không biết hồi bé cậu cực khổ thế nào, nhưng hôm cậu xin nghỉ phép chuẩn bị đám cưới, tôi đã nhìn ra. Người khác kết hôn tràn trề sức sống, còn cậu trông có vẻ như trời sắp sập xuống vậy. Ngay cả kết hôn cũng rầu rĩ như thế. Tôi từng thề với lòng, đời này phải liên tục mang lại niềm vui bất ngờ cho Thu Tử. Niềm vui bất ngờ? Thế nào mới là niềm vui bất ngờ? Ngài không hiểu được đâu. Niềm vui nhỏ đến không thể nhỏ hơn cũng có bất ngờ của nó. Đừng đánh đố tôi, cậu ví dụ xem. Mẹ kiếp, nhỏ cỡ nào? Cỡ nhân vật tép riêu mới có. Để ngừng lại ở đây, tôi nhét một miếng thịt dê vào miệng. Nhét đầy quá, tức khắc phong mang trợn mắt. Trong mắt nóng nóng, mọi thứ phía trước chợt nhòe mờ. Lúc này tôi chỉ nghe thấy tiếng ông nói điện thoại. Âm thanh đó rất giống ve kêu, thê lương rót vào tai. Mãi đến khi tôi thò đũa vào miệng, dời miếng sườn kia đi, cảm giác căng phòng đó được giảm bớt, mới biết hóa ra là do nước trong hốc mắt gây ra. Nước mắt rơi xuống, cuối cùng thị giác cũng trở nên rõ ràng. Hình như đã liên lạc xong chuyện gái gú, ông ở một cái no nê. Có lúc tôi thật mong mình giống ông, chẳng mấy phiền não, chịu áp lực lớn thì đi cởi quần, mặc vào lại là một doanh nhân. Nếu tôi không có Thu Tử, nói cách khác, nếu thế giới này xưa nay không có Thu Tử, thì chắc tôi cũng đến chỗ đó cởi quần. Chuyện này cũng chẳng to tát gì, cho dù tôi có cởi quần, đối phương đương nhiên cũng không thể còn mặc quần áo. Nhưng lúc nào tôi mới đến đó cởi quần chứ? Vì sao tôi phải cởi quần trước mặt người phụ nữ không phải Thu Tử? Ông uống cạn ly chùi miệng. Chở tôi qua đó rồi cậu đánh xe về luôn. Cùng đi cũng không sao, tôi còn phải chở ngài về nhà khách. Đừng dọa tôi, đêm nay cậu định phá giới hả? Hay là... Tôi muốn đoán xem lần này ngài đã chấm ai, Chỉ như vậy chắc cũng rất kích thích. Trước khi tốt nghiệp tiểu học, tôi thường chơi một trò chơi. Nghe thấy tiếng bước chân ở đầu ngõ, liền ngồi xổm bên khe cửa. Rõ ràng biết nhà chúng tôi xưa nay không có khách, vẫn nheo mắt nhìn trộm. Cứ như làm vậy, cha tôi sẽ từ từ đi về. Mẹ cậu nói thế nào? Thằng khốn, còn không mau mở cửa ra. Mẹ không quản tôi, trốn trên tầng các móng tay. May mà vẫn chưa uống say, tôi đã gạt ông một cách chân thành. Xe chạy vào nội thành, tôi lại bắt đầu nghe ông chỉ điểm bến mê. Một lát trên phố Tín Nghĩa, không bao lâu lại từ phố Thông Quá vòng ra. Những nơi từng đi, ông đều lơ mơ cả. Sau đó, xe dừng trước một siêu thị điện máy. Lên đến tầng 2, ngoài cửa treo bảng hiệu câu lạc bộ kết bạn. Trần nhà bên trong thấp tè, thảm trải sàn màu đỏ dập dềnh như mặt biển chạy dài tít tắp. Chúng tôi còn chưa gọi đồ, phục vụ đã mang trà nóng đến. Hai cô gái trẻ xuất hiện từ sau hàng cỏ cảnh, khoan thai đi đến ngồi xuống trước bàn bên cạnh. Ông chủ quan sát họ như xem tranh. Tôi thì nhìn ra xa, qua bồn qua sau vai ông. Chẳng ngờ giây phút này lại nhìn thấy Thu Tử. Thu Tử, tích trong cùng, nơi bóng sáng của căn buồng riêng ngăn bằng kính. Cô gái đó quả thật chính là bóng dáng của Thu Tử. Tôi gọi cô ấy đến, phục vụ nói. Có lẽ tôi nhận lầm. Không ngờ cô ấy đã đứng dậy, dốc dáng giống thật. Cũng là khuôn mặt gầy dài, chỉ khác cô ấy để tóc dài xõa vai, bước đi có phần chậm rãi. Đến bên bồn hoa thì dừng lại. Khuôn mặt lúc này tuy đã rõ ràng hơn một chút, nhưng nửa người dưới giấu sau những lá cỏ kia, dường như muốn khiến tôi tiếp tục nhận lầm mới dè dặt như thế. Rõ ràng không phải Thu Tử, lại mê hoặc tôi đến vậy. Vì đầu óc tôi toàn là Thu Tử chăng? Hay Thu Tử nhan nhãn khắp nơi, càng dễ bị người ta quá thân thành Thu Tử, trêu đùa tôi đến mức cuối cùng buộc phải thấy hổ thẹn. Người quen à? Ông chủ nói. Không nhìn mặt là được, chịch người đâu ai mặt. Không thấy mặt, Thu Tử có còn là Thu Tử không? Về đến núi tôi đã khuya, tôi vẫn gọi điện cho Thu Tử, nói với em chuyện đề án đã nhìn thấy ánh sáng. Sau đó em khóc. Tiếng thúc thích của em khiến tôi cảm thấy ấm áp. Dù cả hai không đối mặt nhau, song lại có nỗi nhớ nao lòng. Tôi biết em vẫn không ngủ ngon, lúc nào cũng đợi tin tôi. Nếu đề án của anh được thông qua, chắc chắn giúp được rất nhiều người. Thế là em đã nhắc đến chuyện tiền đầu tư góp vốn cổ đông. Ngày mai em muốn thử đi vay bạn bè lần nữa. Vì Măng Mạnh Tông, Vũ Đông chỉ bán được 200 ngàn. Tôi nói, Thu Tử này, chúng mình phải có chí khí. Cầm số tiền mồ hôi nước mắt của nhà mẹ, chúng mình thậm chí còn không bằng một đọt măng. Em luôn miệng ậm ừ. Ừ, em biết không nên cầm, nhưng anh phải làm thế nào đây? Tôi nói không sao. Không đầu tư cũng không chết. Huống chi hôm nay tâm trạng vui vẻ, anh đã uống chút rượu, còn nhìn thấy một người rất giống em. May mà cô ta để tóc dài, nếu không anh sẽ gọi ra tên em thật đấy. Về hẳn gọi, đừng để người khác nghe thấy, em nói. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào Của Kẻ Thù của nhà văn Dương Định Quốc, người Trung Quốc. Chương trình đọc truyện trên sóng phát thanh Đồng Tháp đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.